Hắc ám Tây Du thường không thế giới phần thứ 2, tập 68. Còn Thiên Phạt nhìn thấy ám ma kia tựa hồ cũng không thể lý giải là cái tên này đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại thay mình ngăn cản công kích. Lộ Nam Tầm vốn ẩn tàng khí tức đột nhiên xuất thủ, ở dưới tình huống Tôn Ngộ Không chưa kịp phát giác đã chế trụ Tôn Ngộ Không. Giờ phút này, Lộ Nam Tầm từ phía sau đem hai tay Tôn Ngộ Không chống chọi, vừa mới chuẩn bị phát lực, liền thấy một màn này của ám ma. Sau đó Lộ Nam Tầm liền mất tập trung, trong nháy mắt đã bị Tôn Ngộ Không tránh thoát. Thân thể Tôn Ngộ Không nhất chuyển đã thoát khỏi sự khống chế của Lộ Nam Tầm. Lúc này mới quay người nhìn lấy Lộ Nam Tầm, thần sắc có chút lạnh lùng nói: "Ngươi tính làm gì? Đánh lén ta làm gì?" Lúc này Lộ Nam Tầm rốt cuộc cũng thu hồi tâm thần, nhìn lấy trạng thái của Tôn Ngộ Không, không chắc chắn lắm liền hỏi dò: "Tôn Ngộ Không?" Thần sắc của Tôn Ngộ Không vẫn lạnh lùng như cũ. "Lộ Nam Tầm, ngươi đến cùng là có ý gì? Đã tỉnh vì sao không giúp ta công kích Thiên Phạt, ngược lại còn đi đánh lén ta? Chẳng lẽ ngươi lại muốn phản bội?" Lộ Nam Tầm không có trả lời ngay, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Hồi lâu, Lộ Nam Tầm lúc này mới lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng kia đè xuống. Ý nghĩ kia thật sự là quá mức kinh dị, dưới tình huống không có chứng cứ xác thực, Lộ Nam Tầm cũng không có ý định để lộ nửa điểm với bất kỳ người nào. Cho nên Lộ Nam Tầm hơi suy nghĩ rồi hồi đáp: "Ta là vì tốt cho người, tên Thiên Phạt này không thể tiếp tục đánh. Nếu người ép hắn, hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh giải trừ phong ấn tự thân. Khi hắn khôi phục thực lực đồng thời, cái luyện giới này cũng sẽ bị hủy. Luyện giới bị hủy, chúng ta liền sẽ trực tiếp xuất hiện ở thừa khủng thế giới. Hơn nữa còn là trực tiếp rơi xuống địa bàn của Cửu Thiên Điện. Khi đó đừng nói hai ta, coi như tất cả mọi người ở đây chung vào một chỗ cũng không đủ để Thiên Phạt dùng một đầu ngón tay nghiền ép." Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng với Lộ Nam Tầm sở dĩ có thể chống lại cùng Thiên Phạt, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì luyện giới còn tồn tại, làm cho Thiên Phạt chỉ có thể phát huy ở tu vi nhất kỳ cảnh. Nếu như rời khỏi luyện giới, Thiên Phạt khôi phục lại thực lực, thì bọn người Tôn Ngộ Không chẳng có một chút phần thắng nào. Lộ Nam Tầm làm Tôn Ngộ Không do dự, lại cẩn thận thêm suy nghĩ, đúng là như thế. Nếu quả thật như đem Thiên Phạt dồn đến bước đường cùng, một khi hắn bộc phát thì... Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Hiện tại Thiên Phạt chính là một thùng thuốc nổ cực kỳ nguy hiểm, cũng không thể không nhìn lại, không thể khai thác thủ đoạn cứng rắn quá mức. Điều này đích xác là cực kỳ phiền phức. Đối với Lộ Nam Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt Tôn Ngộ Không nhìn về phía những tên cự nhân đang đối với Thiên Phạt điên cuồng công kích kia, phất phất tay. Công kích của cự nhân kim loại cũng chậm rãi chậm lại. Rất nhanh, mưa tên xích kim cũng bắt đầu giảm bớt, Thiên Phạt cũng lập tức cảm thấy áp lực chợt giảm. Hắn tất nhiên không biết đây là do Tôn Ngộ Không sợ hắn bị ép đến bước đường cùng sẽ gặp nguy hiểm, nên mới chậm lại công kích. Hắn còn tưởng rằng là nguyên hồn của Tôn Ngộ Không rốt cục đã tiêu hao hầu như không còn, cho nên công kích mới càng ngày càng chậm. Ngăn cản xích kim trường tiễn còn lại, Thiên Phạt dành thời gian nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không cùng với Lộ Nam Tâm, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Khi ngăn cản xích kim trường tiễn đồng thời, Thiên Phạt lại một mực âm thầm tích xúc lực lượng, để ở thời điểm Tôn Ngộ Không kiệt lực, lấy thế xét đánh lôi đình tiến hành phản kích. Thiên Phạt cho tới bây giờ cũng không phải là một tên chuyên phòng thủ, cho nên một khi hắn phản kích, đó tất nhiên là có lòng tin nhất kích tất sát. Rất nhanh tất cả mưa tên xích kim liền biến mất toàn bộ. Chỉ có điều 12 đối tượng đồng vẫn không có biến mất, mà đều xúm lại ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm cũng đã đứng ở đỉnh đầu của một pho tượng trung tâm nhất. Thiên Phạt thở phào nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm, tay phải để ra sau lưng, lục quang nồng đậm đã giống như thực chất. Lục quang này chính là thứ vừa thao túng sinh linh chi tiễn. Thiên Phạt đem những năng lượng sinh mệnh cường đại nhất kia lưu lại, đồng thời thông qua nguyên hồn cường hoành của mình đem nó áp xúc đến cực độ. Như vậy giờ phút này trong tay Thiên Phạt liền tạo thành một quang cầu màu xanh lá cây. Bên trong quang cầu này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh đã đạt đến tình trạng cực mạnh. Loại năng lượng sinh mệnh cấp bậc này một khi rót vào trong cơ thể con người, không chỉ sẽ không có lợi gì với thân thể người đó, trái lại, loại năng lượng sinh trạng này sẽ điên cuồng phá hư nhục thân. Hơn nữa sự phá hủy này là tuyệt đối không thể nghịch, cũng không có cách nào có thể ngăn cản được. Thiên Phạt nắm chắc 100% dưới tình huống mình khóa chặt nguyên hồn, chỉ cần mình xuất thủ một chiêu này, tất nhiên sẽ trúng Tôn Ngộ Không. Nhiều nhất 3 nhịp hô hấp, hắn liền sẽ trở thành một đoàn năng lượng sinh mệnh to lớn. Lần nữa tiến về phía trước một bước bước ra, khoảng cách vừa vặn, Thiên Phạt trong lòng cười lạnh, đồng thời tay phải hất lên. Đoàn lục quang này tựa như là xẹt qua lưu tinh chân trời, trực tiếp hướng về phía Tôn Ngộ Không lao đi. Nhưng khi quang cầu bay đến giữa không trung trong nháy mắt, một bóng người từ trên mặt đất xông lên. Bóng người này lấy góc độ cực kỳ tinh chuẩn, ở trong tiếng cười gần như điên cuồng, trực tiếp đụng phải quả cầu ánh sáng màu xanh lục kia. Người này không phải ai khác, chính là Thích Khách Ám Ma. Mặc dù trước đó hắn bởi vì đau nhức kịch liệt vẫn còn có chút hôn mê. Chỉ có điều, sau thời gian 2 nhịp hô hấp, hắn liền đã tỉnh. Ngay khi hắn vẫn chưa thỏa mãn cảm thụ được cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt mang tới, đột nhiên thấy được Thiên Phạt vung ra một quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Ở trong mắt Ám Ma, mũi tên lục sắc cũng chỉ có thể làm cho mình tạm thời có được nhục thân. Vậy quả cầu ánh sáng màu xanh lục này rõ ràng cao cấp hơn. Liệu có khả năng để cho mình vĩnh cửu có được nhục thân hay không? Chính là ôm ý nghĩ như vậy, Ám Ma, nghĩa vô phản cố, đâm vào quả cầu ánh sáng màu xanh lục phía trên. Sau đó ở bên trong một trận lục quang chói mắt, Ám Ma lấy một vẻ mặt cực kỳ bị ổi cùng tư thế bắt đầu duỗi người ra. Sau đó lại rất là nữ tính hóa cùng tư thế rất là quái dị dãy dụa thân thể, rồi liên tục cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ta đã có thân thể, ta rốt cục đã thành người, ta rốt cục đã thành người. Nghe được lời của Ám Ma, Lỗ Nam Tầm trong lòng vẫn mang phẫn uất đối với Ám Ma đã lấy đi mặt dây chuyền của mình, lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ người trước kia là một tên xúc sinh sao? Nghe Lộ Nam Tầm lẩm bẩm, khóe miệng của Tôn Ngộ Không không khỏi co quắp một trận. Hắn phát hiện Lộ Nam Tầm hiện tại sao cùng với khi vừa mới bắt đầu có cảm giác không giống nhau. Thời điểm đó Lộ Nam Tầm là tên cao thâm khó dò, lại là người thần bí thực lực cường đại, làm cho người khác có cảm giác mười phần nguy hiểm, hơn nữa khí chàng còn rất mạnh. Nhưng bây giờ hắn làm sao có cảm giác trái ngược, tựa như là một kẻ ngu. Ám Ma tự nhiên là không có nghe được lời của Lộ Nam Tầm. Sau khi cuồng tiếu, Ám Ma bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Phạt. Ám Ma đột nhiên ngẩng đầu đối với Thiên Phạt, nhếch miệng cười một tiếng. Hôm nay ta sẽ để cho người chết một cách rõ ràng. Nhớ kỹ danh tự của lão tử chính là đỉnh đỉnh đại danh, Tiểu Khủng Phố. Nghe được cái tên này của Ám Ma, Lộ Nam Tầm cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng liền cười, hơn nữa rất nhanh liền biến thành cười vàng. Tôn Ngộ Không trên mặt cũng là co quắp một trận. Tên gọi là Tiểu Khủng Phố ư? Đây đúng là một danh tự rất thú vị. Thiên Phạt cũng là sững sờ, hắn đường đường là phó điện chủ của Cửu Thiên Điện, ở bên trong thương khung thế giới tất cả những người được xếp hạng là hào danh cường giả, có danh tự nào phải nổi tiếng sáng trưng. Nhưng trước mắt tên này danh tự lại giống như là có bệnh. Tiểu Khủng Phố, đây là danh tự của người ư? Thế nhưng là tên gọi Tiểu Khủng Phố này với Ám Ma mà nói lại hết sức kiêu ngạo. Ở Ám Ma nhất tộc, có thể có được danh tự chính là một việc cực kỳ khó khăn. Huống chi tên của hắn lại là do nữ vương tự mình ban cho. Trước kia, hắn đều không đỡ nói cho bất luận kẻ nào danh tự cao quý này của hắn. Bây giờ hắn rốt cục đã có nhục thần, là người, hắn mới phát giác được mình rốt cục xứng với cái tên này. Báo xong danh tự, Tiểu Khủng Phố cứ như vậy vọt thẳng về hướng Thiên Phạt. Đương nhiên, hắn cũng không có quyền rút ra hai thanh chủy thủ đèn nhánh của mình. Nhìn lấy Tiểu Khủng Phố lao đến, Thiên Phạt cũng là lập tức thu hồi tất cả cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được thực lực của tên Ám Ma này bây giờ chỉ e là đã tương xứng cùng với mình. Cả người Ám Ma gần như hóa thành một đạo hắc tuyến, chớp mắt liền đã tới trước mặt Thiên Phạt. Hai tay Thiên Phạt nhoáng một cái, trong tay đã xuất hiện hai thanh loan đao, đối với chủy thủ màu đen của Tiểu Khủng Phố liền chống đi lên. Thế nhưng là loan đao của Thiên Phạt lại vồ hụt. Cùng lúc đó Tiểu Khủng Phố đã xuất hiện ở sau lưng Thiên Phạt. Thần pháp cùng tốc độ giống như quỷ mị, làm cho Thiên Phạt trong lòng lần nữa trầm xuống. Chỉ có điều thần pháp của Thiên Phạt cũng không kém. Thân thể trống rỗng uốn éo, loan đao trở tay nắm vào, hướng về sau lưng liền cắt qua. Sau đó bình khí của hai người trực tiếp đụng nhau. Thiên Phạt chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua loan đao, chuyển tới trên tay, để tay của hắn không khỏi dừng lại. Sau khi Ám Ma có được nhục thân, lực công kích vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Trước đó Ám Ma công kích kỳ thật cũng không có tổn thương thực tế gì, coi như là bị đánh trúng chính diện. Bởi vì Ám Ma không có thực thể, cơ hồ cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Hiệu quả duy nhất chính là thiên phú khô héo của ám ma. Nhưng bây giờ thì khác, tiểu khủng phố công kích thế nhưng là thực sự, hơn nữa lực công kích còn rất mạnh. Nếu như sau khi thực thể hóa ám ma còn có thể sử dụng thiên phú khô héo, vậy dạng đối thủ này liền cực kỳ khó chơi. Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm nhìn lấy thiên phạt bất ngờ cùng ám ma tiến vào chiến đấu. Hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Hết sức ăn ý đồng thời mở miệng nói ra. Đánh lén một kích chí mạng, chạy trốn càng xa càng tốt. Nói muốn một kích chí mạng là Tô Ngộ Không, còn nói muốn quay người chạy trốn là Lộ Nam Tầm. Nói xong hai người liếc nhau, Tô Ngộ Không liền nhíu mày cả giận nói. Trốn? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu? Cái tầng thứ năm này mặc dù lớn, coi như ngươi trốn được nhất thời, chẳng lẽ ngươi có thể trốn được cả đời? Nói xong, Tô Ngộ Không tế ra Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Thế nhưng Bát Hoang Hào Kim Kỳ vừa đến tay, cả người Tô Ngộ Không bỗng nhiên cứng đờ, sau đó cầm Bát Hoang Hào Kim Kỳ, đôi tay bắt đầu run rẩy. Đồng thời một cỗ khí tức tựa hồ cũng có chút khác biệt so với Tô Ngộ Không, vốn có từ trong thể nội hắn lan tràn ra. Chỉ có điều cỗ khí tức này cũng không có tiếp tục quá lâu, lại tiêu tán rất nhanh. Sau khi cỗ khí tức kia biến mất, Tô Ngộ Không giống như là chưa phát giác, nhưng sắc mặt của Lộ Nam Tầm trong nháy mắt đã trắng bệch như tờ giấy. Nhìn lấy Tô Ngộ Không, Lộ Nam Tầm hỏi dò. Tô Ngộ Không, Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không tức giận. Thế nào, nếu người muốn chạy trốn, người cứ việc trốn, dù sao ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói xong, Tô Ngộ Không liền không để ý tới Lộ Nam Tầm nữa. Tay trái nắm lấy Bát Hoang Hào Kim Kỳ, tay phải thì là nắm chặt kim cô bổng, đồng thời bắt đầu thử dẫn dắt hai sức mạnh giao hòa trong thân thể. Mục đích của Tô Ngộ Không rất rõ ràng, muốn thừa dịp ám ma của lấy thiền phạt một lần giải quyết cho xong. Tô Ngộ Không rất rõ ràng, nếu như không thể ở chỗ này giải quyết xong thiền phạt. Như vậy một khi rời khỏi luyện giới đến địa bàn của Cửu Thiên Điện, vậy mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi Lộ Nam Tầm xoắn suýt trong nháy mắt, Tô Ngộ Không đã dẫn đạo sức mạnh của Bát Hoang Hào Kim Kỳ cùng cán thần thương ti thổ, cũng chính là kim cô bổng dùng hợp tại thể nội. Hiện tại Tô Ngộ Không đối với sự trưởng khống Bát Hoang Hào Kim Kỳ cũng còn chưa đạt đến mức dày công tôi luyện. Thậm chí ngay cả đăng đường nhập thất cũng không bằng. Vừa rồi có thể điều khiển Bát Hoang Hào Kim Kỳ trong nháy mắt, đem toàn bộ tầng thứ 5 đều đồng hóa. Trên thực tế ngay cả chính Tô Ngộ Không cũng không biết tại sao mình lại có thể làm được như vậy. Hơn nữa khi Lộ Nam Tầm khống chế lại mình, Tô Ngộ Không liền phát hiện không hiểu vì sao mình đã mất đi trưởng khống đối với 12 vị cự nhân kim loại kia. Không chỉ là 12 vị cự nhân, Tô Ngộ Không đã không cách nào lại điều khiển một tơ một hào sức mạnh kim thuộc tính đã bị đồng hóa bên trong tầng thứ 5. Tô Ngộ Không không nghĩ ra đây là có chuyện gì, nhưng bây giờ cũng không có nhiều thời gian để cho hắn suy nghĩ. Cho nên dưới loại tình huống này, công kích mạnh nhất Tô Ngộ Không có khả năng phát động chính là để Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cùng kim cô bổng sức mạnh đối trùng. Làm như vậy trên thực tế là vô cùng nguy hiểm, nhưng Tô Ngộ Không đã chẳng còn có biện pháp nào tốt hơn. Lộ Nam Tầm thở dài, tên này lúc trước bị mình chật vật truy sát, hiện tại không chỉ có sức chiến đấu đã không kém chính mình. Điều làm cho Lộ Nam Tầm trong lòng không thoải mái nhất là đối mặt với thiên phạt. Trong lòng mình kỳ thật đã sớm sinh ra sợ hãi. Chỉ có điều, cái này cũng không thể trách Lộ Nam Tầm. Chính là bởi vì Lộ Nam Tầm đã từng đạt tới cái cảnh giới cửu kỳ cảnh kia, nên mới càng rõ ràng hơn cường giả cửu kỳ cảnh đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào. Đừng nhìn hiện tại thiên phạt bị bọn hắn làm cho vô cùng chật vật, nhưng bây giờ thiên phạt chỗ hiện ra thực lực chỉ sợ ngay cả 1% cũng còn chưa tới. Điều này Tô Ngộ Không và Lộ Nam Tầm cũng biết. Thở dài thật sâu, sau khi cảm giác được trên thân Tô Ngộ Không không còn loại bà động dị dạng kia, Lộ Nam Tầm lúc này mới thận trọng tế ra sát yên ám ma kỳ của mình. Cảm thụ một lúc, sát yên ám ma kỳ cũng không có bất kỳ dị dạng. Lộ Nam Tầm lúc này mới yên tâm. Chỉ có điều, cầm sát yên ám ma kỳ, Lộ Nam Tầm trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Mình bây giờ tu vi chỉ đạt lượng cảnh, bằng vào sát yên ám ma kỳ, mình ngược lại là có thể làm bị thương thiền phạt một chút. Nhưng nếu là thực sự muốn đánh giết một tên cường giả cửu kỳ cảnh, trong lúc nhất thời Lộ Nam Tầm thật đúng là không biết mình có biện pháp nào có thể làm được. Liếc qua Tô Ngộ Không, Lộ Nam Tầm nhìn lấy Tô Ngộ Không kia có bộ dáng cực kỳ trịnh trọng, trong lòng liền tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu thực sự cường giả cửu kỳ cảnh dễ dàng đánh giết như vậy, vậy mình cũng đã sớm mất vô số lần. Làm sao có thể đứng ở chỗ này? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cũng bạo kỳ? Không, đây tuyệt đối không được. Mình cũng không có kỳ tử cấp thấp khác để bạo kỳ. Hơn nữa coi như thực sự có chết, Lộ Nam Tầm cũng không nỡ phát nổ sát yên ám ma kỳ của mình. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải dùng biện pháp kia sao? Nghĩ tới đây, toàn thân Lộ Nam Tầm không chỉ có rùng mình một cái. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. So sánh cùng dùng một chiêu này, Lộ Nam Tầm tình nguyện chọn phát nổ sát yên ám ma kỳ. Hả, không đúng, mình căn bản sẽ không thể bạo kỳ. Bạo kỳ là bí thuật chỉ có lão đại của Cửu Thiền Điện mới có thể học. Lộ Nam Tầm căn bản là không có, hắn chỉ có thể dùng kỳ. Thế nhưng là dung kỳ mặc dù cũng có thể tăng lên thực lực của mình, thế nhưng cùng loại bạo kỳ có tính chất bạo tạc thực lực gấp bội kia là không thể nào so sánh. Với trạng thái hiện tại, sau khi mình dùng kỳ phát động công kích, tối đa cũng chỉ có thể làm cho thiên phạt bị thương nặng thêm một chút. Thế nhưng cái này căn bản là không làm nên chuyện gì. Nhìn lấy sát yên ám ma kỳ, Lộ Nam Tầm vô cùng xoắn xuýt cùng thống khổ. Đối với trạng thái tâm lý của Lộ Nam Tầm, Tô Ngộ Không tự nhiên không biết. Lúc này tất cả nguyên hồn cùng lực chú ý của hắn tất cả đều tập trung vào hài cỗ sức mạnh giao hội ở trong thể nội. Thế nhưng rất nhanh, sức mạnh thuộc về bát hoang hào kìm kỳ liền bắt đầu càng ngày càng mạnh. Vừa mới bắt đầu, hài cỗ sức mạnh còn có thể đạt tới cân bằng đồng thời dung hợp lẫn nhau. Thế nhưng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, sức mạnh của bát hoang hào kìm kỳ bắt đầu trở nên cường thịnh. Trong nháy mắt đã đột phá khống chế của Tô Ngộ Không, lấy một loại thế thái rất là cuồng mãnh toàn bộ tràn vào bên trong kim cô bổng. Còn kim cô bổng càng là không có chút phản kháng nào, trong nháy mắt liếm kim quang đại thịnh. Hơn nữa ở bên trong kim quang còn ẩn chứa một tầng thổ hoàng sắc nồng đậm, lưỡng sắc quang mang hòa trộn, kim cô bổng cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Đồng thời Tô Ngộ Không có thể cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính chất bạo tạc ẩn chứa ở bên trong kim cô bổng. Lực lượng này gần như trong chốc lát liền đã đạt đến đỉnh điểm. Tô Ngộ Không không thể kìm được, cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, đem lực toàn thân tại thời khắc này tất cả đều tập trung vào trên cánh tay. Sau đó thân hình nhất chuyển đã đem kim cô bổng giống như là đoạn thương trực tiếp ném về hướng thiên phạt. Lúc này thiên phạt nổi giận liên tục, làm thế nào cũng thoát không khỏi dây dưa của cái tên ám ma. Không chỉ có như thế, để thiên phạt vô cùng nổi giận chính là năng lực khôi phục của tên ám ma này. Quả thực là quá kinh khủng. Sức chiến đấu của ám ma mặc dù sấp xỉ cùng thực lực bây giờ của mình, thế nhưng là kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu còn kém quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là ám ma này tựa hồ còn chưa quen thuộc với nhục thân mình có được. Phương thức chiến đấu của hắn vẫn như cũ là không tránh không né, chỉ biết tiến công. Nếu như là những người khác, với phương thức tấn công như vậy sớm đã bị thiền phạt giết chết vô số lần. Thế nhưng là ám ma chí ít đã bị thiên phạt chém 30 mấy đao, nhưng vẫn mạnh như rồng như hổ. Chỗ tổn thương cũng trong nháy mắt liền khôi phục. Rất nhanh thiên phạt liền hiểu, mặc dù có được nhục thân, thế nhưng bản chất của ám ma vẫn không thay đổi. Trước kia khó bị giết chết bao nhiêu thì bây giờ vẫn giống như vậy. Muốn ngăn cản hắn chỉ có thể đem hắn phong ấn. Nhưng không đợi thiên phạt chuẩn bị thủ đoạn phong ấn một cách kỹ càng, kim cô bổng liền đã vạch phá không gian mà tới. Lúc này thiên phạt vừa chạm nhát trên cổ ám ma, sau đó một cước đá vào bụng dưới ám ma đem hắn đá lui bay về sau, thì kim cô bổng đã đến ngay trước mặt. Thiên phạt trong lòng kinh hãi, tránh né là đã không kịp. Việc có thể làm chỉ là vươn tay, đồng thời trên cánh tay trong nháy mắt hóa thành kim thân, sau đó một tay cầm lấy kim cô bổng. Kim cô bổng vừa đến tay thiên phạt kém chút đã làm hắn lảo đảo té ngã. Kim cô bổng nhìn qua cũng không nặng nề, sau khi vào tay trọng lượng đâu chỉ trăm vạn cân. Đây quả thực tựa như là mấy tòa núi lớn chồng chất lên nhau. Sức mạnh của trọng lực to lớn mang tới chính là quán tính to lớn. Lực lượng này nằm ngoài dự đoán của thiên phạt, cho nên mặc dù thiên phạt cầm kim cô bổng, thế nhưng lại không thể ngừng đi thế di chuyển của nó. Tay phải thiên phạt cùng kim cô bổng ma sát ra một trận ánh lửa. Cuối cùng một đoạn kim cô bổng vẫn là điểm vào vai phải thiên phạt, sau đó xuyên thủng vai phải. Khi kim cô bổng rốt cục ngừng lại, thứ thiên phạt nắm chặt chính là phần đuôi của kim cô bổng. Đoạn trước đã xuyên thấu thiên phạt, thụ thương, hơn nữa còn là trọng thương. Nếu như không phải thiền phạt kịp thời dùng tay nắm lấy kim cô bổng, từ đó gắng gượng cải biến phương hướng, vậy cái xuyên thủng này liền không còn là đầu vai, chỉ sợ sẽ là trái tim của hắn. Có thể nói là thiên phạt chủ quan sao? Cũng không phải. Hắn từ đầu đến cuối đều không có xem thường Tôn Ngộ Không. Bằng không thì cũng sẽ không dùng đến biện pháp bạo kỳ như vậy. Thậm chí ngay cả kỳ hồn cũng đều phát nổ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn thụ thương, lấy tu vi nhất kỳ cảnh công thực lực nửa chân đạp đến nhị kỳ cảnh. Ở dưới tình huống phát nổ một cây từ cấp thương khung kỳ, cùng vận dụng bộ phận của cây thương khung kỳ thứ hai mà vẫn thụ tổn thương rất nặng. Còn không đợi thiền phạt làm ra phản ứng, ở bên cạnh thần thiền phạt, không gian một cơn chấn động. Sau đó một dáng người cực kỳ uyển chuyển trống rỗng xuất hiện. Khi xuất hiện đồng thời, một tiếng gầm thét dễ nghe đã truyền đến. Lộ Nam Tâm cái tên khốn nạn nhà ngươi, ăn xong lau sạch liền muốn chạy có đúng không? Hôm nay, lão nương không phép bỏ năm chi của ngươi, lão nương sẽ không phải là nữ vương của ám ma nhất tộc. Theo một tiếng khẽ kêu này, Lộ Nam Tâm không chút do dự liền xoay người bỏ chạy. Nhưng vẹn vẹn chỉ là chạy ra được một bước liền bị bóng người kia nắm lấy cổ áo bắt lại. Sau đó cả người hướng về sau bay ngược ra, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất. Nếu như là người khác làm như vậy, coi như có là thiên phạt kia, Lộ Nam Tầm tất nhiên cũng là nổi giận liên tục. Chẳng cần biết người là ai, đều sẽ xuất thủ phản kích. Thế nhưng là bị nữ tử vừa xuất hiện này làm cho chật vật như thế, Lộ Nam Tầm lại ngay cả âm thanh cũng không dám nói ra ngoài. Được lắm Lộ Nam Tầm, người đã có tiền đồ nên không nhận người đúng không? Lúc này Tôn Ngộ Không mới nhìn rõ nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nữ tử này nhìn tuổi tác cũng tầm 18-19 tuổi. Bộ dáng ngược lại là cực kỳ xinh đẹp, môi son răng trắng, đôi mắt sáng mũi thon. Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ có điều nói lời của mỹ nhân này lại có chút thô lỗ. Nhưng bộ dáng khẽ cau mày của nữ nhân ngược lại để Tôn Ngộ Không nhớ tới phàm hình ở bàn cổ giới. Lộ Nam Tầm cũng không có đứng dậy, chỉ là ngồi dưới đất bụng mặt nói. Cô nãi nãi, nơi này còn có người ngoài, nàng nói chuyện có thể chú ý một chút hay không? Lúc này nữ tử mới chú ý tới Tôn Ngộ Không sau lưng Lộ Nam Tầm cùng thiên phạt ở bên người mình. Nhìn thấy quả nhiên còn có người, mặt của nữ tử bỗng nhiên liền đỏ lên. Sau đó bước ra một bước đã đến sau lưng Lộ Nam Tầm. Rất là thẹn thùng bỗng chốc đập phía sau lưng Lộ Nam Tầm một cái, đỏ mặt mà nói. Ai nha, có người ngươi làm sao không nói sớm? Sau đó Tôn Ngộ Không liền thấy Lộ Nam Tầm bị đập một ngụm máu liền phun ra ngoài. Người cũng là hướng về phía trước khẽ đảo. Cái mặt trực tiếp bị nện xuống đất. Phải biết mặt đất hiện tại đã bị kim loại hóa, nên làm Lộ Nam Tầm lập tức bị chảy máu mũi. Tổ tông của ta ơi, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Ta hiện tại chỉ có tu vi lượng cảnh, ngươi lại vỗ đến ta một cái, chẳng phải là muốn ta chết rồi sao? Nữ tử này tên là Đường Uyển, chính là nữ vương của ám ma nhất tộc ở ám ma thế giới. Cùng Lộ Nam Tầm có quan hệ mập mờ, không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Lúc Lộ Nam Tầm nói chuyện, Đường Uyển cũng chú ý tới Lộ Nam Tầm, bây giờ lại 10 phần suy nhược. Cũng không phải suy yếu mà là thực lực tổng hợp hạ xuống chỉ có lượng cảnh. Đường Uyển vốn là sắc mặt vui cười trong nháy mắt liền thay đổi. Cả người trong chốc lát liền từ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, chuyển đổi thành sát ý giạt rào. Đường Uyển ngẩng đầu nhìn phía Tôn Ngộ Không, ngữ khí lạnh lẽo, đồng thời một cỗ khí tức phô thiên triệt địa cường hãn khuấy động mà ra. Chỉ có điều cỗ khí thế này cũng không có đột phá nhất kỳ cảnh, chỉ là đạt đến nhất kỳ cảnh đỉnh phong liền dừng lại. Là người hại hắn. Nói xong, Đường Uyển liền vung ngọc thủ lên, sau lưng đã xuất hiện lần nữa bốn vết nứt không gian đen nhánh. Sau đó bốn tên hắc ma khôi ngô, người mặc giáp sắt màu đen bao trùm lấy cả khuôn mặt, ở trong cái khe đó đi ra. Dáng người của bốn tên hắc ma cũng cực kỳ cao lớn, trong tay mỗi người đều cầm một thanh đại chùy to lớn. Bốn người này thần cao liền đạt tới 2 trượng, còn cự chùy kia thì chỉ ít cũng tới 3 trượng. Lộ Nam Tầm nhìn thấy bốn tên tráng hán này sắc mặt hoàn toàn thay đổi liền vội vàng đứng lên ngăn ở trước mặt Tôn Ngộ Không. Không phải, đây là bằng hữu, cái tên xấu xí bên kia mới là hung thủ. Đường Uyển im lặng quay người nhìn lấy thiên phạt, ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Tiểu Ác Tâm, Tiểu Ngạc Mộng, Tiểu Sát Lục, Tiểu Hách Nhân, các bốn người các ngươi hãy đập hắn cho ta. Nghe được danh tự của bốn tên cự hán khôi ngô này, Tôn Ngộ Không liền sững sờ, sau đó liền toát mồ hôi lạnh. Thấy khách ám mà trước đó tên là Tiểu Khủng Phố, tên của bốn người này vừa nhìn liền tràn ngập bạo ngược, là Tiểu Ác Tâm, Tiểu Ngạc Mộng, Tiểu Sát Lục cùng Tiểu Hách Nhân sao? nhịn không được nhìn Đường Uyển liếc mắt, nữ nhân này đối với việc đặt tên có phải là có chút hiểu lầm gì hay không. Bốn tên tráng hán dẫn theo cự chùy, chỉ là thoáng một cái thần liền đã đi tới bốn phía của thiên phạt. Bốn người đã hoàn mỹ đem thiên phạt triệt để vây quanh, bất luận thiên phạt trốn tránh làm sao đều sẽ đối mặt với hai người tiền hậu giáp kích. Không nói thực lực của bốn tên tráng hán ra sao, chỉ là nhìn cự chùy kia liền có thể biết lực công kích tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là đối mặt với bốn tên tráng hán vây công, nhưng thiên phạt lại không làm ra phản kích gì, chỉ là cánh tay dùng sức đem kim cô bổng rút ra, cũng không để ý tới máu tươi chảy ra từ miệng vết thương. Nữ vương của ám ma nhất tộc, thật không nghĩ tới ngay cả người cũng kinh động đến, thật sự là tính sai, hơn nữa còn đem tứ đại ma tướng tới. Xem ra hôm nay lão tử thật đúng là xui xẻo. Nói xong, tứ đại ma tướng kia vừa muốn động thủ, thiên phạt lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thôi thôi, cùng mặt mũi mà so sánh thì thương khung kỳ vẫn là quan trọng hơn. Nói xong lời này, thiên phạt bỗng nhiên lột xuống áo của mình, có thể nhìn thấy vai phải của thiên phạt bị kim cô bổng xuyên thủng, máu tươi từ vết thương đang chảy ròng. Chỉ có điều làm cho người ta chú ý nhất vẫn là trên lồng ngực thiên phạt có ba đường vân màu đen đặc, ở giữa viết một chữ phong. Cái này tất nhiên chính là phong ấn bản thân của thiên phạt. Thấy cảnh này, Lộ Nam Tầm chỉ cảm thấy nội tâm bỗng nhiên chậm chạp một nhịp, bởi vì hắn đã biết thiên phạt sẽ phải làm cái gì. Uyển Nhi nhanh ngăn cản hắn, hắn muốn giải trừ phong ấn, hắn cũng là cường giả cửu kỳ cảnh. Lời nói của Lộ Nam Tầm vẫn là đã chậm. Thiên phạt đối với mấy người cười hắc hắc, tay phải nhoáng một cái, một cây thương khung kỳ trên mặt theo lên đường vân lục sắc đã xuất hiện trong tay. Vẫn diệt sinh linh kỳ, vạn linh câu diệt sinh cơ dẫn. Theo lời thiên phạt, vẫn diệt sinh linh kỳ bỗng nhiên tách ra lục sắc quang mang cực kỳ chói mắt. Sau đó quang mang này ngừng tụ không tàn, đem thiên phạt bao khỏa trong đó, vậy mà tạo thành một hộ thuẫn hình tròn lục sắc. Lúc này đại chùy của tứ đại ma tướng đã rơi xuống, thế nhưng là đại chùy kia nện xuống bên trên hộ thuẫn, bỗng nhiên chỉ là lõm một tí, đại chùy bay ngược ra liền lập tức khôi phục lại nguyên dạng. Cùng một thời gian, toàn bộ sinh linh ở tầng thứ tư trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Ở tầng thứ năm, những người cùng nguyên thú trước đó không có bị sinh linh chi tiễn của thiên phạt liên lụy thì tuyệt đại bộ phận trong đó cũng là tử vong trong nháy mắt. Cuối cùng có thể còn sống sót không đến 100 người. Còn tất cả năng lượng sinh linh toàn bộ tụ tập đến thể nội của thiên phạt. Phong ấn bản thân của thiên phạt là một loại phong ấn thuật rất cao minh. Loại phong ấn thuật này tại khi mới được sáng tạo liền không thể giải trừ. Đây là một loại phong ấn vĩnh cửu. Thế nhưng là sau khi thiên phạt đạt được, quả thực là hắn nghĩ ra phương pháp phá giải. Cái kia chính là lợi dụng vẫn diệt sinh linh kỳ của mình, trong nháy mắt làm cho đại lượng sinh linh vẫn diệt, sau đó bằng vào năng lượng sinh mệnh bàng bạc rồng mở phong ấn. Vốn là thiên phạt ở bên trong cửu thiên điện đã chuẩn bị xong đầy đủ tế phẩm để cho mình sử dụng, nhưng bây giờ không kịp, may mắn là tầng thứ tư còn có đầy đủ người để có thể cung cấp năng lượng sinh mệnh. Theo năng lượng sinh mệnh tràn vào, cả người thiên phạt khí thế bắt đầu tăng vọt, thời gian mấy hơi thở liền đã đến nhị kỳ cảnh, sau đó tam kỳ cảnh, tứ kỳ cảnh, ngũ kỳ cảnh. Rất nhanh tu vi của thiên phạt liền đã khôi phục lại cửu kỳ cảnh, hơn nữa lại còn là cửu kỳ cảnh đỉnh phong. Khôi phục thực lực đồng thời, không gian luyện giới bắt đầu chấn động, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ, còn thân thể của thiên phạt cũng đã bị gạt ra khỏi luyện giới. Trước khi đi, một cái chớp mắt cuối cùng, thiên phạt nói với Tô Ngộ Không một câu: ta ở cửu thiên điện chờ các ngươi. Lời vừa mới dứt, thiên phạt đã biến mất, còn luyện giới thì bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Tất cả người còn sót lại ở toàn bộ tầng thứ 5 cùng tầng thứ 4 của luyện giới đều cảm nhận được luyện giới sụp đổ. Có ít người biết đang xảy ra chuyện gì, cũng có một số người trọn vẹn hoàn toàn không biết cái gì cả. Chỉ có điều có thể sống sót ở dưới tác động của vẫn diệt sinh linh kỳ cũng đều không phải là người yếu, cho nên coi như là không biết rõ tình hình cũng rất nhanh liền đã chấn định lại. Tất cả mọi người thừa dịp một khắc cuối cùng trước khi luyện giới sụp đổ, cố gắng làm đủ chuyện trong khả năng. Có người điên cuồng đào các loại tiền thảo linh quả, có những người ở trong thi thể của những nguyên thú đã chết đi tìm kiếm thương khung kỳ còn sót lại. Phải biết những nguyên thú này sau khi chết, đại khái trong thể nội sẽ có thương khung kỳ cùng công pháp. Đây chính là cực kỳ trân quý. Tô Ngộ Không cùng Lộ Nam Tầm thì là tiếc nhau liếc nhau, đầy mắt đều là bất đắc dĩ. cuối cùng vẫn là biến thành như vậy. Việc có thể làm và nên làm bọn hắn đều đã làm. Thế nhưng trước mặt một thiên phạt thực lực tuyệt cường vẫn là vô dụng. Luyện giới chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ, khi đó đến Cửu Thiên Điện bọn hắn sẽ không còn nửa điểm sinh lộ. Hả, kim cô bổng của ta? Lúc này Tô Ngộ Không mới nhớ tới kim cô bổng của mình còn trong tay thiên phạt, còn thiên phạt đã trở về Cửu Thiên Điện. Tô Ngộ Không cảm thụ được không gian sụp đổ, bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Xuất ra bát hoang hào kim kỳ, sau đó đem kỳ tử trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Sau đó toàn bộ không gian tầng thứ 5 tất cả kim loại sau khi bị đồng hóa, tựa như là bị kích hoạt lên, toàn bộ hướng về bát hoàng hào kim kỳ vọt tới. Lộ Nam Tầm lúc này thì là một mặt thâm tình nhìn lấy Đường Uyển. Uyển Nhi, nàng biết không, những năm này ta tốt. Lộ Nam Tầm còn chưa nói xong, trực tiếp bị Đường Uyển dùng một bàn tay đập cho ngã trên mặt đất, nổi giận mắng. Tên không có lương tâm nhà người, chả trách người biến mất lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thành phế nhân, lão nương sẽ không cần ngươi nữa sao? Lộ Nam Tầm còn muốn nói điều gì, lại bị Đường Uyển nắm chặt lỗ tai hung tợn nói. Bớt nói lời vô ích, nơi này sắp sụp đổ. Nếu thật sự đến Cửu Thiên Điện, ở trước mặt đám lão già kia coi như ta cũng rất khó toàn thân trở ra. Này tên kia, chúng ta sẽ đi trước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi là bằng hữu của hắn, ta cũng rất muốn cứu ngươi. Thế nhưng là ám ma thế giới ngoại trừ ám ma cùng chủ nhân của sát yên ám ma kỳ, người ngoài là không cách nào tiến vào. Nói xong, đối với mấy tên tiểu hách nhân cùng tiểu khủng phố kia phất phất tay, sau đó mang theo Lộ Nam Tầm liền biến mất ở bên trong vết nứt không gian. Từ việc này có thể thấy được Đường Uyển tuyệt đối là người yêu ghét rõ ràng, bằng không thì sẽ không cố ý cùng Tô Ngộ Không giải thích một phen. Lộ Nam Tầm cứ đi như thế, chỉ còn lại Tô Ngộ Không cau mày, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cũng không có cho Tô Ngộ Không thời gian quá lâu, không gian tầng thứ 5 liền sụp đổ. Chỉ có điều loại sụp đổ này cũng không phải tính là hủy diệt, mà là toàn bộ không gian bắt đầu vỡ vụn, sau đó chậm rãi trở nên mờ nhạt, sau đó biến mất từng chút một. Cho nên khi luyện giới biến mất, Tô Ngộ Không liền phát hiện bản thân mình đang ở vào trong gian phòng phong cách cổ rất là xưa. Trong phòng này đang đốt một loại huần hương nào đó, làm cho cả gian phòng đều hiện ra một mùi thơm nhàn nhạt. Gian phòng không phải đặc biệt lớn, đảo mắt tả hữu một vòng, cơ bản đã có thể đem tình huống bên trong phòng nhìn hết đại khái. Tô Ngộ Không phản ứng đầu tiên, đây là một thư phòng, phản ứng thứ hai mới là mình đã rời khỏi luyện giới. Đây là thường khung thế giới chân chính. Bởi vì sau khi Tô Ngộ Không tập trung ý chí, lập tức liền cảm nhận được một cỗ uy áp nhàn nhạt. Cái uy áp này không phải đến từ người nào, mà là đến từ thế giới này. Khi cảm nhận được cỗ uy áp trong nháy mắt, thì trong lòng Tô Ngộ Không liền có một loại minh ngộ. Trong thế giới trước kia còn có thiên đạo, hoặc là nói quy tắc thuộc về mình. Còn thế giới này, thiên đạo là chí cao vô thượng, tất cả mọi người đều phải sống dưới quy tắc này. Nếu như nói vũ trụ bản cổ trước đó cũng có được thiên đạo quy tắc của mình, nhưng thiên đạo này cũng chỉ là một đứa bé, cũng không có ràng buộc quá mạnh. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, như vậy ngươi liền có thể thoát ly khỏi thiên đạo, thậm chí trưởng khống cả thiên đạo. Thế nhưng ở chỗ này, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Thiên đạo nơi này tựa như một quân vương chí cao vô thượng. Từ cao lâm hạ nhìn xuống mỗi người. Ở chỗ này, người mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là người. Đang làm thì trời đang nhìn. Chỉ có điều loại uy áp nhàn nhạt này cũng không phải là không có điểm tốt. Chỉ là thời gian một lát như thế, Tô Ngộ Không liền có một tiềm mình ngộ đối với thiên đạo của cái thế giới này. Từ đó để Tô Ngộ Không đối với sức mạnh tự thân có một chút cảm ngộ. Ngay khi nội tâm Tô Ngộ Không tâm niệm đảo ngược, ở sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí tức tình tường. Tô Ngộ Không đột nhiên quay người, liền thấy đạo chuẩn đang đứng ở sau lưng, đầy mặt ý cười nhìn lấy chính mình. Tô Ngộ Không bịch một tiếng liền quỳ xuống. Sư tôn. Thế nhưng là Tô Ngộ Không hô xong câu này liền phát hiện tình huống của đạo chuẩn không đúng lắm. Nhìn kỹ lại, lập tức liền nhìn ra đạo chuẩn lúc này cơ hồ chính là một cái bóng mờ, tựa hồ một trận gió nhẹ đều có thể đem nó thổi tan. Đạo chuẩn hiển nhiên nhìn ra trong mắt Tô Ngộ Không có nghi hoặc, liền làm một tư thế đem Tô Ngộ Không nâng đỡ, thế nhưng lại không có đụng chạm lấy Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng biết ý của sư tôn, thế là cũng đứng lên. Đạo chuẩn lúc này mới nói, Ngộ Không, thời gian của vi sư không còn nhiều, nói ngắn gọn luyện giới đã bị phá. Vi sư dùng sức mạnh còn sót lại, đem người còn lại bên trong luyện giới đều phân tán ra từng nơi khác nhau ở Cửu Thiên Điện. Hy vọng Trong các ngươi, có người còn có vận khí tốt để có thể chạy ra khỏi nơi này. Mặt khác, nguyên hồn bản nguyên của vi sư sau khi tiêu tán sẽ trở lại bên trong luyện không ngự giới kỳ. Hiện tại luyện không ngự giới kỳ ở trong tay Lăng Nhất. Hắn là người trừ ta ra có thể phù hợp với luyện không ngự giới kỳ nhất. Chỉ có điều, luyện không ngự giới kỳ kia tự hồ đã xuất hiện một chút biến cố. Về phần biến cố này là gì, vi sư bất luận làm như thế nào cũng không nhớ nổi. Cho nên nếu như người cùng Lăng Nhất đều có thể may mắn thoát khỏi Cửu Thiên Điện, đợi ngày sau các ngươi gặp mặt, ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Ký ức của vi sư kỳ thật nhận được tổn thương rất nghiêm trọng. Thứ duy nhất ta nhớ kỹ chính là luyện không ngự giới kỳ tự hồ rất nguy hiểm. Lúc trước chính là bởi vì tính nguy hiểm của nó mới bị đem làm luyện giới. Điều cuối cùng vi sư muốn nói chính là, Tô Ngộ Không, có thể được thu ngươi làm đồ đệ là một việc đáng kiêu ngạo nhất đời này của vi sư. Đạo chuẩn vừa mới dứt lời, không đợi Tô Ngộ Không đem đủ loại nghi hoặc trong lòng nói ra, thân hình đạo chuẩn thoát một cái liền đã biến mất. Tô Ngộ Không muốn đưa tay ra bắt lấy nhưng đều chỉ là vô hụt. Tô Ngộ Không không biết là lần này ở bên trong luyện giới, đạo chuẩn vừa vặn miễn cưỡng ngưng tụ một bộ phận nguyên hồn. Luyện giới cũng bởi vì thiên phạt cưỡng ép khôi phục thực lực, nên thế giới quy tắc của luyện giới vốn rất yếu ớt, rốt cục nhịn không được dẫn đến luyện giới vỡ vụn. Đạo chuẩn vì không để đám người Tô Ngộ Không bị Cửu Thiên Điện một mẻ hốt gọn, lúc này mới liều lĩnh thiêu đốt nguyên hồn, làm cho tất cả mọi người đều phân tán. Thế nhưng là làm như thế, kết quả chính là nguyên hồn của đạo chuẩn phải nhận tổn thương cực nặng, hơn nữa trí nhớ của hắn cũng tổn thất tuyệt đại bộ phận. Thậm chí ngoại trừ Tô Ngộ Không cùng Lăng Nhất, người truyền thừa của luyện không ngự giới kỳ, thì chuyện gì đạo chuẩn cũng đều không nhớ nổi. Cũng chính bởi vì vậy, đạo chuẩn đã quên những lời kia, ngày sau tạo thành cho Tô Ngộ Không phiền toái cực đại, thậm chí kém chút làm cho cả thương khung thế giới đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thời điểm ngay khi trong lòng Tô Ngộ Không bi thống, chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân chỉnh tề, sau đó liền thấy ngoài cửa xuất hiện rất nhiều bóng người. Thân hình Tô Ngộ Không vội vàng nhất chuyển, đã trốn đến sau tấm bình phòng trong thư phòng. Sau đó liền nghe thanh âm của hai tên đồng tử canh cổng. Tất cả đứng lại, nơi này là thư phòng của đại trưởng lão, các người muốn làm cái gì? Sau đó là một thanh âm có chút trầm muộn vang lên. Thanh âm này có chút hơi ngạo mạn. Tránh ra, ta là phụng mệnh của điện chủ Kim Pháp Thiên Điện, Kim Đao Đại Nhân, điều tra toàn bộ Cửu Thiên Điện. Một tên đồng tử cảnh cổng bé nhỏ như người cũng dám ngăn cản, còn chưa tránh ra. Đồng tử kia lại là hư lạnh một tiếng nói, lúc nào Kim Pháp Thiên Điện lại thành chó càn rỡ như thế rồi, mau cút, không lăn liền đánh gãy tứ chi của các ngươi. Chủ nhân của thanh âm hiển nhiên cũng là tính tình bạo ngược, Tô Ngộ Không lập tức liền nghe được một trận thanh âm của đao kiếm rời vỏ. Nhưng ngay sau đó lại là một trận thanh âm của quyền cước đụng vào nhau, sau đó chính là từng đợt rú thảm. Rất nhanh thanh âm của đồng tử kia lại vang lên. Cho các người thời gian 3 nhịp hô hấp, nếu không cút thì sẽ vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Sau khi một trận thanh âm của binh khí cùng áo giáp đụng nhau, ngoài cửa liền khôi phục lại sự tĩnh lặng. Còn Tô Ngộ Không thì là một mặt kinh ngạc. Từ vừa rồi lúc đồng tử kia xuất thủ tán phát khí tức, Tô Ngộ Không có thể cảm giác được thực lực của đồng tử kia là lượng diệt sơ kỳ. Một tên đồng tử thủ vệ đã có tu vi lượng diệt sơ kỳ, còn những tên bị đánh đi thực lực cũng không yếu, đều là cảnh giới lượng huyền. Kỳ thật luận tu vi thì Tô Ngộ Không cũng chính là lượng diệt sơ kỳ, chỉ có điều bởi vì tu luyện thương khung cửu kỳ quyết, tu vi lượng diệt sơ kỳ của hắn thực tế sức chiến đấu lại có thể chống lại cùng nhất kỳ cảnh, hơn nữa đối đầu với nhất kỳ cảnh còn có phần thắng khá lớn. Chỉ có điều kỳ thật đối với tu vi của mình, Tô Ngộ Không vẫn cảm thấy không biết rõ. Sau khi tu luyện thường không cửu kỳ quyết, rất rõ ràng đẳng cấp tu vi của mình đã cùng đẳng cấp bình thường ở thường không thế giới không giống nhau cho lắm. Mặc dù Tô Ngộ Không cảm thấy tu vi của mình là lượng diệt, thế nhưng rất rõ ràng cùng lượng diệt lại có chỗ khác biệt. Nhưng nếu như nói tu vi của hắn đạt tới nhất kỳ cảnh nhưng lại không bằng nhất kỳ cảnh. Tô Ngộ Không trong lúc mơ hồ có loại cảm giác mình bây giờ giống như không nên áp dụng bộ phân chia đẳng cấp tu vi kia của thương khung thế giới. Nhưng cụ thể đẳng cấp tu vi của mình làm sao phân chia thì bản thân mình cũng không biết. Trong lúc Tô Ngộ Không suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới lời nói vừa rồi của đồng tử. Nơi này là thư phòng của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, chẳng lẽ chính là đại trưởng lão của Cửu Thiên Điện? Nếu thật là như vậy, vậy trong này liệu sẽ có đồ vật gì có thể giúp mình chạy ra khỏi Cửu Thiên Điện hay không? Hiện tại trong lòng Tôn Ngộ Không không còn tạp niệm, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là phải chạy khỏi Cửu Thiên Điện. Hắn vậy mà nhớ rất rõ ràng khi Thiên Phạt khôi phục tu vi cửu kỳ cảnh. Chỉ là một ánh mắt liền để Tôn Ngộ Không như gặp phải đại địch, ngay cả nguyên hồn đều kém chút bị đánh tan. Hắn hiện tại còn xa mới là đối thủ của loại cường giả tối đỉnh phong này. Ngay khi Tôn Ngộ Không muốn tìm chút gì, một câu của đồng tử thủ vệ cổng làm cho Tôn Ngộ Không máu đều lạnh. Bái kiến đại trưởng lão. Trong nháy mắt, da đầu của Tôn Ngộ Không đều muốn nổ. Đại trưởng lão kia đã trở về. Đáng chết, tại sao lại trở về vào lúc này? Thư phòng này lại không lớn, liếc mắt nhìn ra cơ hồ liền không có nơi nào có thể ẩn thân. Hơn nữa là đại trưởng lão của Cửu Thiên Điện tất nhiên không phải người yếu, coi như mình có trốn, liệu thật sự có thể giấu được sao? Đem Tôn Ngộ Không truyền tống đến thư phòng của đại trưởng lão, cái này hoàn toàn là sai lầm của đạo chuẩn. Sau khi đã mất đi đại lượng ký ức, đạo chuẩn thậm chí đã quên đi chuyện mình bị đại trưởng lão phản bội. Cho nên theo bản năng liền đem Tôn Ngộ Không truyền tống đến nơi mình quen thuộc nhất, cũng chính là nơi mỗi lần đạo chuẩn đến Cửu Thiên Điện để gặp mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão hiện tại tâm tình rất tệ, là do vừa rồi đã gặp Thiên Phạt trở về. Còn làm cho đại trưởng lão phẫn nộ chính là Thiên Phạt lại là tay không trở về. Ba cây thương khung kỳ, hắn không đạt được một cây nào. Không chỉ có như thế, hắn còn bạo điệu phạt tội diệt sinh kỳ thuộc về mình. Kết quả này làm cho đại trưởng lão cùng tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Những người này bao gồm chính đại trưởng lão đều hiểu rất rõ Thiên Phạt. Biết Thiên Phạt không phải loại người sẽ làm việc chủ quan. Nhưng cuối cùng hắn chật vật như thế vẫn không thu hoạch được gì. Đủ để chứng minh chuyện phát sinh bên trong luyện giới, làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều thứ duy nhất để nộ khí của đại trưởng lão giảm đi một điểm, Thiên Phạt vậy mà thật bất ngờ đạt được cán của thần thương Ti Thổ Kỳ. Bên trong thần thương Ti Thổ Kỳ này ẩn chứa một bí mật kinh thiên động địa.